Nhưng mà tại tầm long chi địa này bên trong, nhất định chính là như cá gặp nước. Thứ hai, nhục thân cường hãn, kinh mạch trong cơ thể nội tạng, huyết quản xương cốt vân vân, cường hóa, thậm chí bao gồm hắn khổng lồ kia tinh văn số lượng, để cho trong cơ thể hắn nơi có thể chứa tinh khí số lượng, cũng ít nhất là đồng giai tinh sĩ gấp mấy chục lần. Càng không cần phải nói những này tinh khí khối lượng trí thuần rồi. Kia đều là tới từ ở tại Tử Châu bên trong, hoặc là bị Tử Châu đem một ít năng lượng, tỉ như yêu tướng thủ đan bỏ tạp lấy tinh chuyển hóa mà tới. Thứ ba, tần tinh tại huyện động bên trong thừa nhận áp lực, tuyệt đối phải so sánh bây giờ chỗ này mạnh, đặc biệt là hắn tại vận công chống cự dưới tình huống. Càng là vượt qua tại đây áp lực gấp 10 gấp trăm lần. Tình huống như vậy hắn đều gắng gượng vượt qua. Huống chi nơi này, vì vậy mà, tầm long chi địa này, tại người khác xem ra là khó lại càng khó hơn. Nhưng là đối với tần tinh lại nói, ít nhất cho đến bây giờ, hắn là không có cảm giác được có khó khăn gì địa phương. Hắn là không cảm thấy có khó khăn gì, nhưng mà hắn biểu hiện tại địa nguyên bảng trên nơi phản ứng ra sau đó, chính là lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Nguyên bản mọi người đều là bởi vì tần tinh là hoàn thành đệ tam tầm nỗ lực, muốn tại thứ 36 đoạn long thân bên trên, chờ đợi đến bị mạnh mẽ đưa ra rồi, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, hắn vậy mà lần nữa bắt đầu hành tổ. Tuy rằng tốc độ so với ban nãy đổi mới kỷ lục thời điểm phải chậm hơn một ít, nhưng mà một hơi thở phòng lao ra ba đoạn long thân, tốc độ đồng dạng là nhanh kinh người. Dù sao hắn hiện tại vị trí chỗ đó là 36 đoạn long thân, sau đó là đã vượt qua một cái điểm phân định. Còn có thể duy trì tốc độ như thế, nhất định chính là một cái kỳ tích. Quan trọng nhất là, tần tinh hắn vẫn còn ở đi. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. toyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.